Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 69, đấu trí đấu dũng Tây Ban Nha quốc gia Derby. Thời gian, 7 tháng 12 năm 2012 ở phòng thay đồ bên trong. Cung Chính không nhanh không chậm địa thay đổi mặc, phảng phất không nghe thấy bên ngoài tiếng la giống như vậy. Vẻ mặt phi thường bình tĩnh. Real Madrid cái khác cầu thủ cũng giống như thế. Nhiều năm như vậy, bọn họ cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Trợ lý huấn luyện viên Carranca vỗ tay lớn một cái. Đem Real Madrid các ngôi sao bóng đá sự chú ý hấp dẫn lại đây sau khi nhắc nhở Real Madrid ngôi sao bóng đá. Đồng nghiệp sao, nên đi ra ngoài, tận lực đem chính mình thân thể hoạt động mở. Tốt nhất có thể ra chút hãn. Biết không, Cung Chính cái tên này cái thứ nhất xong việc. Đi tới trợ lý huấn luyện viên Carranca bên người vỗ một cái Carranca vai nói rằng. Làm việc, người yên tâm. Nói xong, cái tên này còn hướng về Carranca trừng mắt nhìn. Rất tùy ý hướng về phòng thay đồ đi ra ngoài. Ha ha, tiểu tử này, mắt thấy Cung Chính cái kia tùy ý dáng vẻ. Carranca cũng không khỏi cười ha ha. Hoàng gia sao bên trong các ngôi sao bóng đá dồn dập theo Cung Chính người này đi ra phòng thay đồ. Hướng đi sân bóng, Real Madrid các ngôi sao bóng đá vừa xuất hiện ở Nou Camp sân bóng trong năm. Barcelona cổ động viên liền tìm đến sự làm thinh, gỡ bỏ cổ họng điên cuồng chửi bới Real Madrid các ngôi sao bóng đá. Quấy rầy Real Madrid các ngôi sao bóng đá làm nóng người. Barcelona các cổ động viên có thể là phi thường thông cảm Real Madrid các ngôi sao bóng đá. Ở Real Madrid ngôi sao bóng đá làm nóng người nửa canh giờ này bên trong. Bọn họ vẫn cứ một giây đồng hồ đều không có nghỉ ngơi. Vẫn điên cuồng đả kích Real Madrid ngôi sao bóng đá. Những người này quả thực quá chuyên nghiệp. Làm nóng người trở về. Real Madrid các cầu thủ đều ngồi ở vị trí của mỗi người. Cởi đã bị mồ hôi ướt nhẹp huấn luyện phục, lau khô thân thể nghỉ ngơi. Jose Mourinho cũng từ bên ngoài đi vào. Hắn sau khi đi vào liền đem cửa phòng thay đồ đóng kỹ. Tự hồ sợ bên ngoài có người nghe trộm lời nói của hắn như thế. Chư vị, huấn luyện nhiều ngày như vậy, vì là chính là thời khắc này. Chiến thắng bọn họ, lấy đi quán quân, đây là đối với bọn họ tốt nhất trừng phạt. Jose Mourinho ngày hôm nay rất kích động, đang nói ra trừng phạt hai chữ thời điểm. Jose Mourinho ngón tay suýt chút nữa đem chiến thuật bản đều cho tỏa xuyên. Real Madrid các ngôi sao bóng đá đương nhiên biết Jose Mourinho vì sao lại như vậy tức giận. Trận đó không, năm thi đấu những ngày qua bị chết tiệt người Catalonia vô số lần truyền phát tin. Hơn nữa trên Internet còn có video. Mẹ kiếp ai cũng không rõ ràng. Cái video này đến tột cùng bị truyền phát tin bao nhiêu lần. Lúc này, Real Madrid các ngôi sao bóng đá đương nhiên cũng phi thường tức giận. Nhưng ai bị như vậy lộ tẩy ai cũng gặp nổi nóng. Lúc này, Real Madrid các cầu thủ hận không thể lao ra tàn nhẫn mà giáo huấn Barcelona cầu thủ cùng các cổ động viên. Đương nhiên còn có những Catalonia đó đài truyền hình người. Ta biết các ngươi giống như ta, hiện ở trong lòng vô cùng tức giận, phi thường nổi nóng, hận không thể phóng đi chém người. Jose Mourinho vẫn tức giận 10 phần mà nói rằng, thế nhưng, này giải quyết không được vấn đề. Đây là kẻ nhu nhược biểu hiện. Real Madrid là kẻ nhu nhược sao? Các ngươi là kẻ nhu nhược sao? Không phải, thiên tài là kẻ nhu nhược. Đây là mẹ kiếp chém gió. Real Madrid các ngôi sao bóng đá mồm 5 miệng 10 địa phun mạnh lên. Đúng, không phải kẻ nhu nhược, là cường giả, Real Madrid là cường giả. Jose Mourinho hào khí can vân, là cường giả liền đến trên sân bóng đi chiếm tìm trở về. Dùng bóng đá, tàn nhẫn mà giáo huấn những người chết tiệt Catalonia lão. Dùng bóng đá, tàn nhẫn mà giáo huấn những người chết tiệt Catalonia lão. Real Madrid các ngôi sao bóng đá dồn dập đứng lên, hai tay nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng gầm hét lên, thắng lợi, dùng thắng lợi cọ rửa sỉ nhục, dùng thắng lợi đoạt được quán quân, dùng thắng lợi báo thù Catalonia lão. Jose Mourinho một quyền đánh vào trên bản đồ chiến thuật. Dùng thắng lợi cọ rửa sỉ nhục. Dùng thắng lợi cọ rửa sỉ nhục. Real Madrid các ngôi sao bóng đá điên cuồng rít gào lên. Lúc này, trong lòng bọn họ báo thù chi viêm như ánh nắng bình thường mãnh liệt. Hiện tại, mọi người, các ngươi nhớ kỹ, mặc kệ thi đấu bên trong gặp phải ra sao tình huống. Các ngươi đều muốn tranh thủ thắng lợi mặc kệ là lạc hậu vẫn bị san bằng điểm số. Như vậy niềm tin cũng không muốn dao động không muốn thế hòa. Muốn chính là một phen thắng lợi. Jose Mourinho nghiêm túc nói rằng, ngoại giới còn ở đối với Real Madrid thi đấu bên trong gặp lấy cái gì chiến thuật mỗi người nói một. Kiểu thời điểm, Real các cầu thủ mình đã rõ ràng Mourinho lập ra chính là cái gì chiến thuật cùng ngoại giới truyền. Thuyết không giống, Mourinho sử dụng chính là tấn công. Đây là một cái phi thường ra ngoài ngoại giới dự liệu chiến thuật. Đợi lát nữa trận đấu bắt đầu sau khi tin tưởng mỗi một cái nhìn thấy chiến thuật của Real Madrid người đều gặp giật nảy cả mình. Tuy rằng vẫn có đồn đại nói ở Nou Camp cùng Barcelona đối công sẽ chết rất thê thảm. Nhưng đó là bởi vì cùng Barcelona đối công đội bóng thực lực không đủ mạnh. Công lực không đủ thâm. Jose Mourinho làm đầy đủ nhất chuẩn bị. Hơn nữa đội bóng chính nơi ở một cái ngày càng tăng. Hắn có lòng tin ở Nou Camp dùng tấn công đến đánh bại Barcelona. Jose Mourinho xưa nay không tin đồn đại. Cái gì ở Nou Camp cùng Barcelona đối công sẽ chết đến mức rất thảm. Chó má. Quả thực chính là chó má. Ngày hôm nay lão tử chính là muốn tiến công ở Nou Camp tàn nhẫn mà đánh Barcelona cái mông. Cái mông Barcelona người tự xưng vì là mặt. Ở một mặt khác, Barcelona phòng thay đồ bên trong. Barcelona huấn luyện viên Guardiola lúc này chính đang vì là Barcelona các cầu thủ giảng giải cuộc. Tranh tài này chiến thuật. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Đặc biệt là phản kích phi thường sắc bén. Đây là đặc điểm của bọn họ. Cuộc tranh tài này bọn họ nhất định sẽ tiếp tục dựa theo sự phản kích của bọn họ chiến thuật đến. Vì lẽ đó ở tấn công tận lực giảm thiểu sai lầm. Không muốn cho Real Madrid lưu lại cơ hội phản kích. Nhất định phải áp chế bọn họ giữa sân. Nhìn kỹ bọn họ tiền đạo. Không muốn cho bọn họ lưu lại bất cứ cơ hội nào. Guardiola vào lúc này chính đang nước miếng văng tung tóe địa giải thích. Nhưng là, cái tên này không biết. Real Madrid ngày hôm nay căn bản cũng không có bố trí cái gì phòng thủ phản kích chiến thuật. Làm cái tên này nhìn thấy Real Madrid biểu hiện sau khi. Cái tên này giật nảy cả mình. Barcelona các cầu thủ đương nhiên cũng không nghĩ tới Real Madrid đội dám cùng bọn họ đánh đối công. Dù sao lần trước Real Madrid ở Nou Camp cùng bọn họ Barcelona đánh đối công sẽ chết đến mức rất thảm, thua một số không so với năm. Này vẫn là Real Madrid sỉ nhục. Rất hiển nhiên, Barcelona người đều cho rằng Real Madrid ngày hôm nay chắc chắn sẽ không lại tự rước lấy nhục. Làm cung chính tùy tùng đội bóng cùng đi ra khỏi đường nối. Đi tới sân bóng thời điểm, Nou Camp sân bóng các cổ động viên chính đang cùng kêu lên hát vang Barcelona đội ca. Làm hát lên cao thủy triều thời điểm. Hơn 8 vạn người đồng thời phát sinh đinh tai nhức óc hò hét. Barça Barça ba tát, muốn nói đội ca, Barcelona đội ca xác thực so với Real Madrid có khí thế. Bởi vì phi thường thích hợp mấy vạn người cùng kêu lên hát vang. Mà Real Madrid đội ca quá mức chấp nhận nghệ thuật cùng cao quý. Chỉnh thành một cái Mỹ thanh cách hát, cũng không thích hợp vạn người đại hợp sướng. Coi như sướng đi ra cũng còn lâu mới có được Barcelona đội ca có khí thế. Bởi vậy mỗi lần quốc gia derby ở Nou Camp cử hành thời điểm, sẽ có toàn trường fan bóng đá đại hợp sướng. 9 vạn người hô lớn Barca thời điểm, thật sự rất chấn động người. Mà ở Bernabeu đây, cũng chỉ có thể mọi người cùng nhau sướng a rồi. Madrid, trước khí thế trên hoàn toàn bại bởi Barcelona. Hơn nữa Barcelona sân nhà rất gặp tạo thế. Bọn họ gặp phân phát mỗi một cái đến xem bóng Barcelona fan bóng đá một tấm màu sắc khác nhau. Giấy cắt tông, ở cầu thủ ra trận trước bọn họ liền đem giấy các tông dơ lên đến. Liều thành Barcelona áo đấu màu sắc cùng Barcelona đội huy. Rất là đồ sộ. Như vậy khí thế đầy đủ để rất nhiều người đều đi đứng như nhũn ra. Thế nhưng Real Madrid các cầu thủ không có. Ngày hôm nay, bọn họ Real Madrid tới nơi này nhưng là thắng được quán quân. Là phải thắng. Bọn họ gặp sợ những này trò trẻ con. Giữa lúc Real Madrid cùng Barcelona các cầu thủ đi ra cầu thủ trong lối đi thời điểm. Barcelona cổ động viên vừa vặn hát lên cao thủy triều thời điểm. Cái kia mấy vạn người đứng chung một chỗ gào thét Barca, Barca, Barca. Thanh âm kia cũng thật là mẹ kiếp. Cái này có thể là Barcelona người cho Real Madrid hạ mã uy đi. Hát xong đội ca, hiện trường phát thanh bắt đầu cho đại gia giới thiệu ngày hôm nay sân nhà cầu thủ. Trước tiên từ đội khách Real Madrid bắt đầu giới thiệu. Mỗi một cái cầu thủ Real Madrid tên bị niệm lúc đi ra. Đều sẽ vang lên một trận chói tai xuýt thanh. Liền ngay cả Casillas cùng Kaká người như vậy cũng không ngoại lệ. Có mấy người chịu đến xuýt thanh to lớn nhất. Một cái là Cristiano Ronaldo. Một cái là cung chính. Đương nhiên, hai người này cũng không cách nào cùng Jose Mourinho sánh ngang. Ở đây Jose Mourinho mới là tối được hoan nghênh cái kia một cái. Sau đó đến phiên giới thiệu đội chủ nhà Barcelona cầu thủ. Những này xuýt thanh lập tức đã biến thành hoan hô. Messi được tiếng hoan hô to lớn nhất. Hắn hiện tại nhưng là Barcelona con cưng. Nu kem con cưng. Làm phát thanh ở giới thiệu hai bên cầu thủ thời điểm. Hai đội thì lại xếp thành một loạt. Cùng các ký giả chụp ảnh. Chụp ảnh xong. Đội chủ nhà Barcelona chủ động lại đây cùng cầu thủ Real Madrid nắm tay. Cũng không phải tất cả mọi người Real cùng cầu thủ Barcelona trong lúc đó đều có cừu hận. Vì lẽ đó mặt ngoài đến xem, mọi người đều còn rất có tốt đẹp. Kaká vẫn cùng Alves vỗ vỗ vai. Nói giỡn hai câu, Casillas thì lại cùng Xavi bắt tay một hồi. Hai người kia 15 tuổi thời điểm liền nhận thức. Tuy rằng mùa giải trước quốc gia Derby sau khi một lần có đồn đại nói hai người quan hệ vỡ tan. Nhưng Casillas sau đó đi ra bác bỏ tin đồn nói mình cùng Xavi quan hệ như thường. Bọn họ nhận thức nhiều năm như vậy. Trong đó trải qua nhiều như vậy chàng quốc gia Derby. Làm sao có khả năng bởi vì một hồi quốc gia Derby liền quan hệ vỡ tan đây. Cùng chính cái tên này cùng những người này không có quá nhiều gặp nhau. Barcelona các cầu thủ nhưng là rất không ưa cái này hung hăng đến không một bên ra hòa. Liền cùng cung chính nắm qua tay đều giống như rất sợ dính lên cái gì vận xui tự. Cung chính đều mặc kệ những người này. Sau khi tách ra, hai đội đội trưởng đi tới một bên đi cùng trọng tài chính đồng thời chọn một bên đi tới. Vào lúc này, hai bên cầu thủ cũng không có nghỉ ngơi hạ xuống. Bọn họ tiến hành đơn giản làm nóng người. Mà vào lúc này, các nơi mới đài truyền hình đủ bắt đầu vì là chiếc máy truyền hình cổ động viên giới thiệu bản cuộc. Tranh tài hai bên thủ phát danh sách. Đầu tiên giới thiệu thời điểm đội khách Real Madrid. Real Madrid đội ngày hôm nay sắp xếp ra vẫn là một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn vị trí là Casillas. Này đã không có chút hồi hộp nào. Ở bốn hậu vệ vị trí là Ramos, Pepe, Cavalho cùng Marcelo. Ở hai tiền vệ trụ vị trí nhưng là Sami Khedira cùng Xabi Alonso. Ở tiền vệ tuyến trên ba người nhưng là Di Maria, Kaká cùng Cristiano Ronaldo. Đỉnh ở mặt trước nhưng là cung chính. Sau đó là Barcelona. Đội chủ nhà Barcelona ngày hôm nay sắp xếp ra chính là một cái 4-3-3 trận hình. Thủ môn trên vị trí Valdes. Chuyện này cũng không có gì hồi hộp. Bốn hậu vệ nhưng là Alves, Puyol, Pique cùng Adriano. Ở giữa sân tổ ba người nhưng là Iniesta, Fabregas cùng Xavi. Đỉnh ở trên hàng tiền đạo ba người nhưng là Pedro, Villa cùng Messi. Là A. Ngày hôm nay Barcelona ở giữa sân chỉnh ba cái khống chế bóng năng lực mạnh phi thường ra hòa. Này ba ra hòa đội giữa sân sức khống chế vậy cũng là phi thường mãnh liệt. Xem ra Barcelona là thật sự muốn triệt để mà khống chế giữa sân. không cho Real Madrid bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa Barcelona trên hàng tiền đạo ba cái ra hỏa, trở lại giữa sân như thế có thể bị đá cực kỳ tốt. Bọn họ cầm bóng năng lực đều phi thường cường hãn. Này nếu như khống chế lên, Real Madrid vẫn đúng là rất khó có cơ hội có thể đem bóng khống chế ở dưới chân của chính mình. Nhìn thấy trận thế này, hầu như hết thảy cổ động viên đều sẽ không lại đi muốn cùng Barcelona cướp quyền khống chế. Cái này cũng là lời đồn đãi kia nguyên do. Dù sao mà, được giữa sân người được thiên hạ. Mắt thấy Barcelona trận thế, Barcelona cổ động viên phi thường may mắn. Bọn họ dùng cực nóng tiếng hoan hô đưa cho bên sân Guardiola. Cái tên này ngày hôm nay bố trí quả thực quá làm cho người thích. Barcelona cổ động viên hưng phấn không thôi. Lại hát vang nổi lên bọn họ đội ca. Vì là Barcelona cố lên trợ uy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.